Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1010, cho má quy định. Này Tiểu Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Tuy nói nàng tại bệnh viện công tác có vài năm, nhưng là không có trải qua thảm như vậy liệt tai nạn xe cộ. Một cỗ vận chuyển gỗ xe ngựa kính chắn gió thượng một mảnh vết máu. Còn có một cái màu tím đen cục thịt. Đây là người gan, cứng rắn bị từ ổ bụng bên trong nặn đi ra. Thấy được thứ này ngài Tiểu Vũ, hoa, một tiếng liền nhà. Cái khác mấy cái nữ hài so với nàng mạnh mẽ cũng mạnh mẽ không được kia. Thấy được bác sĩ, y tá, một ít còn có thần trí người bị thương lập tức bắt đầu kêu cứu. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, trước cứu trọng, xuất thảm liệt như vậy, tai nạn xe cộ tự nhiên là trước cứu chữa trọng thương. Vết thương nhẹ trước tiên có thể thả thả, bất quá muốn làm hảo thương thế phân cấp. Này Tiểu Vũ nhanh chóng đứng lên liều mạng phản đi lên điểm tâm để lên đi. Hai mắt đẫm lệ mông lung cất bước theo sau. Nàng công tác chính là làm tốt thương thế phân cấp. Thảm như vậy liệt tai nạn xe cộ đứt tay, đứt chân đều là nhỏ giọng. Rất nhiều người cứng rắn bị chèn phá ổ bụng, đâm thủng lồng ngực. Vài phút công phu Mễ Tử Hiên liền phát hiện lần này tai nạn xe cộ tử vong nhân số ít nhất phải có 30 nhiều người, bị thương càng nhiều. Lão thiên gia hạ trận này tuyết rơi trực tiếp dẫn đến mười mấy cái hảo hảo gia đình cứ như vậy hủy. Mễ Tử Hiên tâm tình rất trầm trọng. Cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng là như thế. Bọn họ là tới cứu người, mà không phải đến hoạt động tra tai nạn xe cộ nguyên nhân. Cho nên tai nạn xe cộ rốt cuộc là như thế nào phát sinh Mễ Tử Hiên không quan tâm. Cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không quan tâm. Các nàng quan tâm là như thế nào mau chóng cứu người. Rất nhanh khó giải quyết tình huống liền xuất hiện. Một cỗ xe con bị một cây thép xuyên qua. Lái xe đương trường tử vong. Ngồi ở phía sau hài tử bị thép xuyên qua lồng ngực đóng đinh ở phía sau chỗ ngồi. Đến là còn có khẩu khí, nhưng lại không có biện pháp cứu ra. Phòng cháy người còn chưa tới. Mễ Tử Hiên những cái này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên căn bản cũng không có công cụ cắt ra thép. Trước đem con từ trên xe lấy xuống. Mã Tuyết Dương lúc này có thể làm là được một bên an ủi đứa bé này một bên dùng bông băng ngăn chặn. Miệng vết thương phòng ngừa càng nhiều máu chảy xuất. Mã Tuyết Dương nhìn tính trẻ con tức càng ngày càng yếu ớt vội la lên. Chủ nhiệm thế nào? Tại không đem hắn đưa bệnh viện giải phẫu hắn liền chịu không nổi. Mễ Tử Hiên gấp đến độ trên trán đều là mồ hôi. Hắn khí lực là đại, nhưng là không có lớn đến có thể tay không tách ra đoạn thép tình trạng. Hắn không phải là siêu nhân. Mễ Tử Hiên hướng về sau nhìn xem vội la lên. Các người tiếp tục cứu chữa thương binh. Xem trọng đứa bé này. Tận lực vì hắn kéo dài thời gian. Ta đi nghĩ biện pháp. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước liền hướng hồi chạy. Phía sau trận đại lượng xe. Hắn muốn đi xem có cái gì không công cụ. Mễ Tử Hiên một bên chạy một bên hô lớn. Ai có thể lấy cắt ra thép công cụ? Ai có? Mễ Tử Hiên này một hô lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Nhìn hắn gấp thành như vậy. Rất nhiều người cũng không có nại lắc đầu. Mọi người nội tâm đều rõ ràng Mễ Tử Hiên muốn cắt thép công cụ nhất định là muốn cứu người. Ai có thể hội tùy thân mang theo cắt thép công cụ. Cho nên cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Mễ Tử Hiên chạy ra đi thật xa. Nhưng chính là không ai có công cụ. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này một cái giọng nữ truyền đến, ta này có dịch áp thép cắt bỏ. Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Theo tiếng nhìn lại phát hiện một cái khoảng chừng 1m85 người cao nữ hài đứng ở hắn cách đó. Không xa, Nữ hài bên người là một cỗ máy hiên thức xe vận tải. Nữ hài vừa được nghịch thiên cặp đùi đẹp bao bọc tại quần jean. Vòng eo hết sức nhỏ, bộ ngực sữa bão mãn, một trương khuôn mặt có khác vẻ đẹp. Nói như thế nào vậy? Đã gặp nàng liền sẽ nghĩ tới một Thất Liệt Mã, là loại kia giá tính vẻ đẹp. Nhưng phàm là nam nhân thấy được như vậy nữ tử, đệ vừa có ý tưởng chính là chinh phục nàng. Nếu như có thể chinh phục như vậy nữ tử, đối với nam nhân mà nói sẽ có không ai đại thành tựu cảm ơn. Nhưng chỉ là cô gái này thân cao để cho đại đa số nam nhân chùn bước. Thật sự là quá cao. Nói như thế nào cũng phải có 1m85. Này thân cao hội thủ tiêu đại đa số nam nhân chinh phục dục vọng. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên thân thể tiến nhập cường hóa giai đoạn, vóc dáng lại dài một ít, đến là so với cô bé này cao một chút, nhưng là chặt chẽ là cao một chút mà thôi. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không có tâm tư gì dò xét mỹ nữ này. Vội la lên, ở chỗ nào? Cung Thanh Vũ nói thẳng, đi theo ta. Nói xong mở ra hai cái vừa được nghịch thiên cặp đùi đẹp đi đến mái hiên thức xe vận tải phía sau, trực tiếp sau khi mở ra cửa từ bên trong lấy ra dịch áp thép cắt bỏ. Thứ này phải nhẹ, thế nhưng Cung Thanh Vũ một tay rất nhẹ nhàng liền cho lấy ra. Khí lực cũng không nhỏ, Mễ Tử Hiên cùng đi qua, tiếp nhận dịch áp thép cắt bỏ trong lúc vô tình hướng mái hiên thức xe vận tải trong quét mắt một vòng, phát hiện bên trong có không ít công trình công cụ. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc. Cô bé này kéo như vậy một xe công trình công cụ làm gì? Xinh đẹp như vậy không phải là mang công trình à? Cung Thanh Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hội dùng sao? Mễ Tử Hiên thật sự là không sẽ dùng. Hắn hội đồ vật là nhiều, nhưng cũng không phải cái gì đều biết. Này dịch áp thép cắt bỏ nhìn lên sử dụng rất đơn giản, có thể làm cho lực thượng cũng có bí quyết. Tại một cái Mễ Tử Hiên cũng sợ tại cắt bỏ thép thời điểm bởi vì thủ pháp không thuần thục, tác động hài tử trong lồng ngực thép tổn thương đến cơ quan nội tạng. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói thẳng, không lớn hội, người muốn là hội có thể giúp đỡ chút sao? Có đứa bé bị thép xuyên qua lồng ngực. Cung Thanh Vũ gật gật đầu. Mễ Tử Hiên cười nói, cảm ơn. Đi theo ta. Hắn nhìn ra được cô bé này là một lời không nhiều lắm. Rất nhanh hai người liền đi tới hài tử bên người. Cung Thanh Vũ tuy tính tình có chút lãnh đạm, nhưng rốt cuộc là cái nữ hài. Vừa nhìn thấy thảm như vậy liệt tai nạn xe cộ, khắp nơi đều có người bị thương, cũng là sắc mặt trắng bệch. Bất quá đến không có cùng ngài Tiểu Vũ giống như nhổ ra. Nhìn ra được cũng là tâm trí kiên định nữ hài. Mễ Tử Hiên đối với Cung Thanh Vũ nói, một hồi ngươi cắt bỏ thời điểm nhất định phải ổn, tận lực đừng cho nhanh chóng di động, sẽ làm bị thương đến trong lồng ngực cơ quan nội tạng. Cung Thanh Vũ gật gật đầu, vẻ mặt tự tin vẻ thuần thục, cầm dịch áp thép cắt bỏ phóng tới thép một đoạn. Mễ Tử Hiên trả giá tới gần hài tử một đoạn này nhanh chóng nói, ta nói 123, ngươi liền nhặt. Cung Thanh Vũ gật gật đầu. Mễ Tử Hiên đỡ hảo nhanh chóng nói, 1, 2, 3. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, Cung Thanh Vũ trực tiếp liền đem thép nhanh chóng lưu loát xén. Thủ pháp tương đối số lượng, đồng thời không có để cho thép di động. Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí đem con từ trong xe ôm ra. Lập tức hô, cáng cứu thương, liên hệ phi cơ trực thăng lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện. Nhanh, lập tức có người chạy tới mang cáng cứu thương đem con đổi vận đi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi đối với Cung Thanh Vũ nói, tạ. Cung Thanh Vũ khẽ mỉm cười nói, các ngươi không mang cứu viện công cụ, hẳn là trả lại gặp được khó khăn. Ta trong xe có công cụ, ta cũng sẽ dùng, ta có thể giúp các ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn nói, vậy có thể quá tốt, cảm ơn. Hiện tại Mễ Tử Hiên đúng là nhu cầu cấp bách Cung Thanh Vũ trợ giúp. phòng cháy nhân viên hiện tại đoán chừng trả lại chắn trên đường. Đạt tới hiện trường đoán chừng trả lại phải cần một khoảng thời gian. Không có phòng cháy nhân viên thu nhận công nhân chiếc giúp đỡ cứu người. Phải dựa vào Mễ Tử Hiên những cái này bác sĩ y tá. Thật sự là cầm những cái kia bị trói trong xe thương binh không có biện pháp. Thật sự là không có công cụ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mang theo Cung Thanh Vũ bắt đầu cứu bị nhốt trong xe người bị thương. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu trả lại lo lắng Cung Thanh Vũ chịu không như thế huyết tinh một màn. Nhưng không nghĩ tới Cung Thanh Vũ lại cũng không e ngại. Trừ ngay từ đầu sắc mặt có hơi trắng bệch, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lợi dụng nàng mang đến các loại công cụ trợ giúp Mễ Tử Hiên cứu người. Cung Thanh Vũ biểu hiện đến là vượt quá Mễ Tử Hiên chữa bệnh. Bất quá hắn cũng không tâm tư muốn những thứ này. Bây giờ là cứu người quan trọng hơn. Mễ Tử Hiên này một bận rộn thời gian là trôi qua nhanh chóng. Bất chi bất giác lại trời tối xuống. Mễ Tử Hiên một phát giác được bầu trời tối đen, nội tâm chính là lộp bộp một chút. Vội vàng một ngày tai nạn xe cộ hiện trường thương binh đều cứu ra. Tổn thương nhẹ Mã Tuyết Dương dẫn bọn hắn đi y dùng chữa bệnh lều vải trị liệu. Bị thương nặng tất cả đều đổi vận đi bệnh viện. Thương binh bên này đến là không có gì lớn sự tình. Nhưng là bây giờ đường trả lại không có thông. Một số đông người bị ngăn ở này. Trong đó có không ít lão nhân, hài tử, số lượng không ít hơn 300. Nhiều người như vậy, lại là như thế lãnh thiên khí. Đông lạnh một đêm bọn họ vậy có thể nhận được. Này có thể phiền toái. Cung Thanh Vũ lau lau trên trán mồ hôi nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt ngưng trọng kinh ngạc nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Bị ngăn ở này quá nhiều người. Thiên trả lại lạnh như vậy. Nếu ở chỗ này đông lạnh một đêm là sẽ xảy ra chuyện. Cung Thanh Vũ cũng có chút lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cùng Trình Bác Sa liên hệ. Trình viện trưởng đường lúc nào thông? Trình Bác Sa cũng ở mật thiết chú ý tai nạn xe cộ sự tình. Một mực ở cùng ngành tương quan liên hệ, cho nên tình huống còn là biết. Thở dài nói, đoán chừng hôm nay quá sức, nhanh nhất cũng phải ngày mai. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, ngày mai. Nơi này còn có nhiều như vậy lão nhân hài tử. Tại đây đông lạnh một đêm là sẽ xảy ra chuyện. Trình Bác Sa có chút bực bội nói. Ta biết, thế nhưng ta có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Để cho phi cơ trực thăng tới cầm người già yếu chữa trước trở đi. Trình Bác Sa lập tức vội la lên. Như vậy sao được? Chúng ta phi cơ trực thăng chỉ có thể vận chuyển thương binh. Cũng không thể vận chuyển người bình thường. Đây là quy định. Mễ Tử Hiên trực tiếp chửi mẹ nói. Này cái gì cho má quy định? Phi cơ trực thăng làm sao lại không thể vận chuyển người bình thường? Bọn họ bị đông cứng sâu thế nào? Trình Bác Sa không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiểu tử này trực tiếp chửi mẹ. Tức giận đến hắn khuôn mặt chướng đau đến đỏ bừng. Bên cạnh Cung Thanh Vũ, phốc. Một tiếng bật cười nói. Ngươi lá gan thật sự là đại. Dám mắng lãnh đạo. Không muốn lăn lộn sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng. Cung Thanh Vũ giơ di động tiếp tục nói. Trình Bác Sa ngươi đừng cùng lão tử nói cái gì quy định không quy định. Ngươi không gọi điện thoại có phải không? Ta đánh. Ta còn là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Ta có quyền lợi tuyên truyền phi cơ trực thăng. Muốn xử phạt ta tùy tiện. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tắt điện thoại liền đánh tới cấp cứu trung tâm. Hà chủ nhiệm lập tức để cho phi cơ trực thăng qua. Hà Hán Thanh sững sờ nói. Còn có thương binh. Không phải là đều vận chuyển có không sai biệt lắm sao? Mễ Tử Hiên vội la lên. Không phải là vận thương binh. Là cầm bị vây ở chỗ này người già yếu chữa trước trở đi. Không thể để cho bọn họ tại đây đông lạnh lấy. Hà Hán Thanh làm khó nói. Thế nhưng là trong nội viện có quy định. Mễ Tử Hiên thô bảo cắt đứt gì hán quét đường phố. Khác nói với ta quy định, để cho ngươi thế nào liền thế nào. Lập tức để cho máy bay qua. Nhanh, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ụp ụp thì thầm nói. Quy định, chó má quy định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.